Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 72. Hiểu thấu Trần Chiên, Tôn Tẩn ra biển. Thuyết giảng nhân chính, Mạnh Kha sang Tây. Phần 3. Tô Tẩn đốt lửa suốt 7 ngày trên núi Chi Phù, song vẫn không thấy Tô Tẩn. Tô Tẩn hiểu rõ tính khí của Tô Tẩn, biết chắc Tô Tẩn không quay về nữa. Chờ đợi 7 ngày chỉ là cho tròn lễ mà thôi. Lúc mặt trời lặn, Tô Tẩn thở dài thường thượt, nhìn ra biển khơi, phái dài một phái, rầu rĩ nhủ thầm. Tông huynh, tại hạ đã chờ huynh 7 ngày. Ngày thứ nhất chờ cho tiên sinh, ngày thứ hai chờ cho đại sư huynh, ngày thứ ba chờ cho sư tỷ, ngày thứ tư chờ cho trương huynh, ngày thứ năm chờ cho bàn huynh, ngày thứ sáu chờ cho tài hạ, còn ngày thứ bảy này chờ cho bách tính thiên hạ. Thằng ôi tôn huynh, tại hạ biết huynh đau lòng, tại hạ biết huynh muốn bỏ đi thực, thế nhưng tại hạ vẫn lưu luyến huynh. Đại nghiệp hợp tung không thể thiếu huynh. Nước Tần một lòng thống nhất thiên hạ, nhưng thiên hạ này không thể để Tần thống nhất. Nước Tần bắt dân vừa cày ruộng vừa chiến đấu, dùng gian chế lương. Nước Tần mà thống nhất, kẻ gian ắt nắm quyền, trăm hoa tàn héo, dân đen không còn đường sống. Tô Tẩn tiếng lòng dồn dập, biển lớn vẫn chỉ lằn căm, chỉ có trời sao nhấp nháy, gió nhẹ mơn man, sóng lớn ì ào. Sáng sớm hôm sau, Tô Tẩn quay mặt ra biển bái biệt, hạ lệnh khởi hành, quay về Lâm Tri. Bên ngoài nhà họ Mạnh ở Châu Thành, ba cỗ xe mui đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ xuất phát, hơn chục đệ tử chuyển vật dụng thường ngày xếp lên trên hai cỗ xe phía sau, còn một cỗ xe trong cho Mạnh phu tử ngồi. Khu nhà trong của Mạnh phu tử rất rộng rãi. Có hai gian ở nơi yên tĩnh được Mạnh mẫu dùng làm từ đường, thờ cúng bài vị của thủy tổ họ Mạnh là Mạnh Tôn Thị Khánh Phụ và các đời tiên tổ tiếp theo. Mạnh phu tử không ưa Khánh Phụ, mặc dù Khánh Phụ là người có tước vị cao nhất, uy thế hiển hách nhất, cũng đa sự nhất trong các đời tổ tiên họ Mạnh. Ngày hai buổi sáng tối vào từ đường, cứ nhìn thấy bài vị Khánh Phụ, trong tâm trí Mạnh phu tử lại vang lên tám chữ: Khánh Phụ chưa chết, nạn Lỗ chưa hết. Là con trai thứ hai của Lỗ Hoàng Công, em ruột của Lỗ Trang Công, Cơ Đồng, Khánh Phụ lại tư thông với phu nhân của Trang Công là Ai Khương, lại ở sau lưng Trang Công hợp mưu với Ai Khương, liên tiếp sát hại hai vị quân chủ nước Lỗ, cùng lúc gánh ba tội tai trời: dâm tẩu, thiết quân, loạn chính. Sau khi chạy trốn, bị người Lỗ bắt vì xử tử. Sau đời Khánh Phụ, dòng họ Mạnh không còn ngóc đầu lên được nữa, đúng là che mặt mà sống, gia cảnh ngày càng sa sút, cho tới khi Mạnh Kha ra đời. Nhưng Mạnh mẫu lại hết lòng thành kính. Khi dân lễ cúng, lễ của Khánh Phụ luôn thịnh soạn nhất, các đời tiếp sau lần lượt giảm dần, cho tới chồng bà là Mạnh Tôn Khích, truyền nhân đời thứ 12 của họ Mạnh Tôn, đầu cúng luôn là ít nhất. Lúc này Mạnh Kha đang quỳ trước liệt tổ liệt tông, đối diện trước bài vị của Khánh Phụ. Con trai động nhất của Mạnh phu tử Mạnh Trọng quỳ ở sau lưng. Mạnh Trọng đã đến tuổi đội mũ, trong các dịp lễ tế là truyền nhân của họ Mạnh, Mạnh Trọng nhất thiết phải có mặt. Anh linh liệt tổ liệt tông trên cao, hành đại lễ xong, Mạnh phu tử dập đầu khấn: cháu Kha chứ không ở Châu, cũng không ở Lỗ, mà ở thiên hạ. Kha từ nhỏ học đạo Nho gia, lấy hiếu để làm gốc, lấy nhân nghĩa làm tông, ngài không dám tiếng nhát, điềm không dám chảnh mạng. Tới nay đã trải qua hơn 40 cái xuân thu, tuổi trẻ sắp tận, sự nghiệp chưa thành, tráng chí chưa thỏa. Nay chu thất si vi, lễ nhạc thêm băng hoại, trăm họ thêm lầm than, nhân nghĩa không được thi hành, phương đạo không được thông suốt, chiến họa triền miên, sinh linh đầu tháng. Kha lộc như lửa đốt, đêm ngủ không yên. Nay có tề quân Tích Cương vừa mới kế ngôi, cai quản đất đai nghìn dặm, dân chúng trăm vạn, hoặc giả có thể hưng phương nghiệp. Nghe nói tề quân là người độ lượng, nhân nghĩa, khác với tiên quân có thể phò tá. Kha quyết ý sang Tây, thành tựu sự nghiệp của Khương Thượng, đưa quy củ về với lễ nhạc, khiến chư hầu hòa hợp như xưa, nhân chính thi hành khắp bốn biển, vương đạo thống ngự toàn thiên hạ. Khương Thượng 80 tuổi mới bắt đầu trị thế, dẫn dắt dân chúng trong trăm dập vuông mà thành cơ nghiệp Đại Chu. Kha mỗi lần nghĩ đến đều muốn noi theo, trăm lần tin tưởng hôm nay trời quang mây tạnh, sáng lành rực rỡ là điềm tốt đẹp. Kha từ biệt lên đường để thực thi tráng chí, khẩn cầu anh linh liệt tổ liệt tông phù hộ cháu Kha, giúp Kha nguyện lớn được thành, tráng chí được thỏa. Khấn xong, Mạnh Kha vái lại lần nữa rồi đứng dậy bái biệt Mạnh Mẫu, Từ Gia phu nhân, cùng Mạnh Trọng xảy bước khỏi cửa. Khi ngang bước lên xe, trong vòng vây của chúng đệ tử cuốc bụi lên đường, Tô Tận đã quá mệt mỏi, suốt nhiều tháng bôn ba ròng rã, lao tâm khổ tứ ngày đêm, đã vắt kiệt sức lực tráng niên, thân mệt nhọc, tâm còn mệt nhọc hơn nữa. Mới hôm nào bốn người còn cùng nhau tranh luận tưng bừng, nói cười hân hoan, ăn cùng nồi, ngồi cùng chiếu trong cốc, vậy mà chớp mắt huynh đệ trở mặt, âm dương cách biệt, chỉ còn duy nhất một người bạn thân Chí Đồng Đạo Hộp thì đã lánh đi. Bảo Tô Tần sao không đau lòng cho được. Trạch phủ của Tô Tần nằm ở một góc khá vắng vẻ trong học cung Tác Hạ, bên cạnh có một cửa hàng chuyên bán thẻ tre. Vị trí này là do Tô Tần lựa chọn. Đã nhiều năm qua, Tô Tần vẫn yêu trúc, vẫn thích thẻ tre. Tối ngày nghe tiếng chè tre gọt trúc khiến Tô Tần lại nhớ tới Lạc Dương, nhớ tới con phố bán sách đã gắn bó với mình mười mấy năm trời. Tô Tần là người chống quan trường, không phải tiên sinh, không nạp đệ tử, nên phòng ốc không nhiều. Trong phủ chỉ có ba dãy phòng, bề ngoài bình bình, song bên trong trang nhã lịch sự, đồ dùng thường nhật, không thiếu thứ gì. Nhà chính trong phủ được Tô Tần dùng làm phòng sách, kê một chiếc án sơn đen. Trước án, trải một tấm thảm lông dê thay cho chiếu. Trên án bày hai cuốn thẻ tre trải rộng, là của Tôn Tẩn để lại. Tô Tần nghiền ngẫm từng chữ một, đọc hết một lượt, lại đọc từ đầu, đọc mệt rồi thì khép mắt lại, mặc cho suy tư bay loạn. Nhìn vào nét mực, hẳn là Tôn Tẩn viết đã lâu rồi, có lẽ khoảng 2 tháng trước, sau khi bàn quyên tự tận. Rõ ràng, mục đích duy nhất khi Tôn Tẩn viết ra sách này là muốn giao lại cho Tô Tần, rồi lánh khỏi cục thế nhiễu nhương trước mắt. Đúng vậy, Tôn Tẩn và bàn quyên cũng giống như Tô Tần và Trương Nghi. Hai bên đều quá hiểu nhau, hai bên đều lưu luyến nhau, xong lại không thể ở cùng một chỗ. Nếu một người đi về đông, người kia nhất định phải đi sang tây. Nghĩ đến Trương Nghi, Tô Tần lại thấy trong lòng đau xót. Trương huynh, lúc nãy huynh đang làm gì? Nếu biết Tôn huynh đã phiêu du ngoài biển, mất hút một hơi, không biết huynh sẽ nghĩ sao? Ngồi nhớ Trương Nghi một hồi, rồi nhớ tới tiên sinh, sư huynh, sư tỷ trong quỷ cốc. Suy nghĩ của Tô Tần lại quay trở về hiện tại, quay trở về với cuộc nội đấu nước Tây, với cuộc phân tranh liệt quốc, trở về với đại thế thiên hạ. Như một thói quen, Tô Tần lại đưa tay vào lần áo trong, rút ra túi gấm mà sư huynh đưa đến, dở tấm da dê, nhìn chăm chăm vào lời kệ mà tiên sinh viết cho mình. Tung hoành thành cục, giữ lấy điều trung, thiên hạ đại ngã, công tư, tư công. Ta hiểu rồi, tiên sinh đang dạy ta đánh cờ. Tô Tần nhìn mãi vào miếng da dê, lầm bầm tự nhủ, ta là tung, Trương huynh là hoành, có tung có hành mới thành cờ. Giữ lấy điều trung là tiên sinh chỉ cho ta cách chơi cờ, thiên hạ đại ngã là chỗ kết thúc của ván cờ. Nhưng còn công tư tư công. Tô Tần khép mắt hồi lâu, khe khẽ thở dài. Tiên sinh, suốt cuộc tiên sinh muốn chỉ giáo đệ tử điều gì đây? Tô Tần đang trầm tư suy nghĩ trong phòng vắng, bỗng nghe ngoài cổng vọng vào tiếng bước chân khắp tập. Ngay sau đó, Trâu Phi Đao bước vào, bẩm báo có Trâu tiên sinh trong học cung Tác Hạ cầu kiến. Tô Tần ra ngoài cổng đón, thấy một đám hơn chục học trò đứng chờ, dẫn đầu là Trâu Diễn. So với lần đầu gặp mặt mấy năm về trước, Trâu Diễn giờ trông đỉnh đạt hơn nhiều. Đệ tử trong môn từ 3 người đã lên gần 60, khiến khí thế tăng lên không ít. Nghe nói Tô tiên sinh đã trở về, Diễn vui mừng không xiết nên tìm tới bái kiến. Trâu Diễn vòng tay thi lễ. Trong học cung Tác Hạ, tiên sinh là danh hiệu chí tôn. Dù là quan tế tổ, cũng thích được người khác gọi là tiên sinh, là Tác Hạ tiên sinh. Trong Diễn vừa mở miệng đã gọi Tô Tần là tiên sinh, bề ngoài là tỏ vẻ thân thiện, nhưng thực chất lại là cao bằng địa vị. Dù gì chăng nữa, Tác Hạ tiên sinh không phải là chức tước, ở nước Tề chẳng qua cũng chỉ tương đương với đại phu, trong khi Tô Tần trên danh nghĩa vẫn là tướng quốc của sáu nước. Trọng tiên sinh, lâu rồi không gặp. Tô Tần đáp lễ, rồi cũng vòng tay, hướng về phía các đệ tử, đứng dàn hàng sau lưng. Chư vị sĩ tử, Tô Tần có lễ. Chúng đệ tử nhất tề vòng tay vái, đệ tử trong môn bái kiến Tô tiên sinh. Tô Tần hiểu rõ trâu diễn tới đây vì mục đích gì. Mấy năm trước, trong lễ tế Bành Mông, Tô Tần làm đạt chủ, đã phản bác Trâu Diễn đến cứng họng. Lần này Trâu Diễn tìm đến tận cửa, hẳn là muốn phục thù. Tô Tần, Trâu Diễn sánh vai nhau bước vào trong sân, đám đệ tử trong môn đi theo. Xong sau khi vào cổng, đã bị Trâu Phi Đao chặn lại, mời vào nhà trái. Trâu Diễn ngồi xuống chiếu khách, người hầu bưng trà lại, châm vào chén. Người hầu vốn quý trọng thời gian, Tô Tần vòng tay. Trâu tiên sinh không tiếc thời gian, nhọc mình tìm tới tận cửa. Tô Tần bất tài, xin nghe tiên sinh chỉ giáo. Chỉ giáo thì còn dám, Trâu Diễn đáp lễ, lập tức buông lời khiêu chiến. Tắc Hạ là đất học phân, Tô tiên sinh sống ở đây ác cũng là vì sự học. Diễn biết tiên sinh đầy bụng học vấn, mới mạo muội tới cửa là muốn thỉnh giáo đôi điều về học thuật. Đa tạ tiên sinh yêu mến. Tô Tần bưng chén trà, kính Trâu Diễn, xin mời, chúng ta vừa dùng trà vừa đàm đạo. Trâu Diễn đặt tay lên miệng chén trà. Trước khi dùng trà, Diễn có một thỉnh cầu. Xin cứ nói. Đệ tử của Diễn xưa nay ngưỡng mộ tài của tiên sinh, đều muốn lắng nghe cao luận. Diễn muốn. Không đợi Trâu Diễn dứt lời, Tô Tần đã quay ra ngoài gọi. Trâu huynh, hãy mời chư vị sĩ tử vào phòng khách dùng trà. Chúng đệ tử lục tục tiến vào phòng khách, xong không dám uống trà, đều đứng ngay ngắn sau lưng Trâu Diễn, giống như một bức tường người. Cũng bởi đó, không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trang hơn hẳn. Tô Tần khẽ cười, chìa tay, kính mời chỉ giáo. Diễn bất tài, muốn cầu tiên sinh chỉ giáo về trời đất, vũ trụ. Trâu Diễn bài thế sẵn sàng tranh luận, giáp hỏi tiên sinh, thế nào là trời đất? Học có sở trường, thuật cũng có sở trường. Tô Tần lại cười. Sở trường của tại hạ là ban giao ngoại vụ, còn trời đất vũ trụ là sở trường của tiên sinh. Tại hạ cần thỉnh giáo tiên sinh mới phải. Tại hạ cho rằng trời tròn, đất vuông, trời như mái vòm, đất có bốn cực tám hoang, trời che đất, đất chống trời, trời đất giao hợp, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ vận hành trong khoảng đó, tương sinh tương khắc, từ đầu tới cuối. Trâu Diễn thao thao một mạch, ánh mắt khiêu khích, nhìn chằm chằm vào Tô Tần. Tài hạ hoàn toàn tán đồng. Tô Tần khẽ cười, gật gù tâm đắc. Tô Tần không ứng chiến mà lại làm hòa, là nằm ngoài dự đoán của Trâu Diễn. Trâu Diễn đã chuẩn bị sẵn tâm thế kịch chiến một phen, lại còn dẫn theo đông đảo đệ tử. Nào ngờ Tô Tần lại phản ứng thế này. Thế nhưng mấy năm về trước, trong lễ tế bành tế tử, tiên sinh lại không nghĩ vậy. Trâu Diễn khựng lại một lát, rồi vẫn khăng khăng. Vài năm về trước, trong lễ tế của bành tế tụ, tài hạ cũng nghĩ như vậy. Tô Tần đáp. Ồ, Trâu Diễn thoại tiên ngơ ngác, sau đó sừng sậu như gà chọi. Thế nhưng hôm đó, rõ ràng tiên sinh đã phản bác tài hạ, cưỡng từ đoạt lý, tranh biện tới cùng, khiến cho tài hạ. Tô Tần bật cười vài tiếng, vòng tay nói. Đúng là tài hạ cưỡng từ đoạt lý. Trong mấy năm qua, tài hạ vẫn tâm niệm phải tạ lỗi tiên sinh về chuyện này. Rồi Tô Tần đưa mắt nhìn khắp lượt đệ tử, hôm nay cuối cùng đã có cơ hội, tại hạ xin được tạ lỗi với tiên sinh. Nói đoạn, Tô Tần đứng dậy khom lưng trước Trâu Diễn. Tô Tần đã không phản bác, lại còn tạ lỗi, hơn nữa còn tạ lỗi ngay trước mặt chúng đệ tử, quả là đã quá nể mặt Trâu Diễn. Trâu Diễn vừa đứng dậy cũng khom lưng đáp lễ. Một trường luận chiến kịch liệt được chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều ngày cuối cùng đã kết thúc êm đẹp. Do Tô Tần không chiến mà hàng, đệ tử trong môn vui mừng ra mặt, cũng không lưng theo tiên sinh, không khí lập tức trở nên hòa hảo. Sau khi Tô Tần tạ lỗi xong, Trâu Diễn nói với chúng đệ tử, này các đệ tử, ngồi trước mặt các trò đây, chính là tung ước trưởng, lừng danh thiên hạ, là tướng quốc chung của sáu nước. Tô Tần, Tô đại nhân. Quân vương nước lớn gặp đại nhân còn phải đi chân trần ra nghênh đón. Chúng đệ tử nhất lọt, quỳ xuống dập đầu. Tô Tần cười, phẩy tay. Hãy mau đứng dậy. đây nào phải nơi quan phủ mà là học cung, tại hạ là sĩ tử, cũng giống như chư vị cả thôi. Tô Tần càng khiêm nhượng, chúng đệ tử lại càng thán phục, cứ quỳ mãi không chịu đứng lên. Đứng dậy đi, Trâu Diễn phẩy tay, các trò có điều không biết, học vấn của Tô đại nhân đây thật sự bác đại tinh thâm, các trò hãy ngồi xuống đây rửa tay lắng nghe Tô đại nhân chỉ giáo. Chúng đệ tử lúc này mới đứng dậy, đổi quỳ thành ngồi, ánh mắt sùng kính đồng loạt đổ dồn về phía Tô Tần. Tô Tần lại bật cười vài tiếng, nhìn thẳng vào Trâu Diễn. Trâu tiên sinh, tiên sinh có biết cớ sao năm xưa tại hạ lại cưỡng từ đoạt lý phản bác tiên sinh chăng? Đây cũng là khúc mắc của tại hạ, Trâu Diễn đáp. Bởi lẽ trong cuộc luận chiến hôm đó tại hạ bắt buộc phải thắng. Ồ, Trâu Diễn kinh ngạc, đã là tranh luận phải có thắng có thua chứ đâu thể chỉ được phép thắng. Bởi vì nếu tại hạ thua, Tiên Tề Vương sẽ không chịu hợp tung. Nếu Tiên Tề Vương không chịu hợp tung thì tại hạ cũng không thể có cái danh tướng quốc sáu nước. Trâu Diễn kìm lòng không được ồ lên một tiếng. Hôm nay thì khác, Tô Tần tươi cười nói, tại hạ đã có thể mặc dầu thắng thua rồi. Nói đoạn ngồi thẳng dậy, sửa ngay vạt áo. Trâu tiên sinh, tại hạ. Tô Tần còn chưa kịp dứt câu, từ bãi trống bên ngoài bỗng ồn lên tiếng huyên náo, dường như có người mới tới. Chúng đệ tử như đã quen đều ngẩng cổ giống tay, đưa mắt nhìn ra ngoài. Tô Tần vẫn điềm nhiên như không, chỉ cười khẽ một tiếng, phải chăng lại có khách quý? Trâu huynh hãy ra xem thử. Trâu Phi Đao bước ra ngoài, chốc sau quay vào bẩm báo, là nho gia đứng từ đất Trâu, tên gọi Mạnh Kha. Là Mạnh phu tử sao? Tô Tần lập tức cung kính sa mặt, quay sang Trâu Diễn. Vị phu tử này, tiên sinh hẳn có biết không? Tại hạ không biết. Trâu Diễn tỏ ra lạc lẽo. Khi tại hạ qua nước lỗ, Tô Tần nhìn về phía phát ra tiếng huyên náo bên ngoài, từng nghe người ta kể về Mạnh phu tử, nói rằng đó là môn sinh của Tử Tư, đọc rộng biết nhiều, đầy bụng học vấn, xứng đáng là nhân tài hậu bối của nho gia. Trâu Diễn phá lên cười, lại càng tỏ ra xem thường. Đệ tử nho môn tại hạ nghe thấy đã nhiều. Tại hạ còn nghe nói, Tô Tần thuận đà tiếp lời, Mạnh phu tử miệng sắc như kiếm, khí tự cầu vồng, là nhân tài hùng biện trời sinh. Mạnh phu tử này tới tác hạ, có lẽ tiên sinh có đối thủ rồi. Tô đại nhân. Trâu Diễn lập tức trúng đòn khích tướng, khí thế ngùn ngục, nụ cười vụt tắt. Đại nhân bận trong công nghìn việc, tại hạ không quấy quả nữa. Đoạn vòng tay đứng ngay dậy. Tô Tần mỉm cười, vòng tay tiễn khách. Học sĩ tới tề, tác hạ là nơi tất phải đến. Thầy trò Mạnh phu tử vừa đến lập tri, ai nấy đều phô bày uy nghi nho môn, phục sức đi đứng, không gì không hợp lễ, không gì không hợp nghi. Bước qua cánh cửa học cung, lại càng nghiêm trang tề chỉnh, đến ngựa kéo xe cũng hùng dũng nghiêm trang, khiến các sĩ tử đều đổ sâu ra xem. Trước khi vào thành, Mạnh phu tử đã sai công đồ tử đi trước thám thính đường đi nước bước, cho nên đoàn người không hề bỡ ngỡ. Xe ngựa đi thẳng tới bãi trống ở giữa tắc cung, dừng lại phía trước trạch viện lớn của quan tế tử. Các đệ tử đỡ Mạnh phu tử xuống xe, rồi đứng phòng quanh phu tử, nhìn ngắm cung điện, nhà cửa, khí thế hùng vĩ xung quanh. Công đô tử xây bước tới trước cổng trạch viện tế tử, trình bái thiếp cho môn nhân canh cổng. Một lát sau, Thuần Phu Khôn lắc lư đầu trọc, bước sang nghênh đón. Mạnh Kha tiến lại, vòng tay thi lễ. Mạnh Kha người đất Trâu, bái kiến tế tử đại nhân. Thuần Phu Khôn bật cười ha hả, đáp lễ, chỉ vào cái đầu bóng lượng của mình, cười nói, cái gì mà tế tử với không tế tử, cứ gọi tại hạ là lão trọc thôi. Chúng đệ tử đều bật cười. Mạnh phu tử cũng cười vang, lại vòng tay, sớm đã nghe nói tiên sinh hài hước, này mới được lĩnh giáo. Thế đạo hỗn loạn, cuộc sống gian nan, không cố cười lên sẽ u uất mà chết mất, phải không? Thuần Phu Khôn lại cười lớn. Chỉ một câu nhẹ tên đã nói hết được thế đạo nhân tâm lúc này. Mạnh phu tử lấy làm kính phục, vòng tay nói, tiên sinh cao luận, Mạnh Kha thủ giáo. Trọc này sớm nghe nói đất Trâu có một vị học vấn yên thâm, người đời gọi là phu tử, nay may mắn được gặp, không uống chén trà, quả là có lỗi với cơ duyên. Thuần Phu Khôn chìa tay mời, Mạnh phu tử xin mời vào tề xá. Tạ ơn tiên sinh yêu mến. Mạnh phu tử vòng tay vái, tiên sinh mời. Hai người sống bước qua cổng, đi vào phòng khách. Một con chó mực lao vụt ra, đầu tiên chạy quẩn quanh chân Mạnh phu tử, hít ngửi một hồi, sau đó phải đuôi rối rít, miệng kêu ư ử như nịnh nọt. Y nhân, là khách của lão Trọc đấy, sao mày lại phấn chấn thế hả? Ra đằng kia mau. Thuần Phu Khôn chỉ sang một bên. Con chó mực liền chạy sáp lại, cọ mấy cái vào chân Thuần Phu Khôn, rồi mới ngoan ngoãn đi đến chỗ chủ nhân vừa chỉ. Thế nhưng ngồi đó chưa được bao lâu, nó lại lăn xăng chạy tới, rút vào người Thuần Phu Khôn. Chà, nhảy xanh, muốn xem lễ phải không? Thuần Phu Khôn vỗ khẽ vào đầu nó, rồi chỉ sang Mạnh Phu Tử. Hãy khoe tài mọn, vì phu tử này là bậc đại gia, sùng lễ đấy. Y nhân nhận được lệnh, mừng rỡ nhảy tới trước mặt Mạnh Phu Tử, bắt đầu biểu diễn nghi lễ. Làm liền một mạch ba động tác vòng tay, khom mình, dập đầu vái, khiến Mạnh Phu Tử vô cùng kinh ngạc. Y nhân lễ xong, nhìn chủ nhân nịnh bợ, Thuần Phu Khôn lại chỉ vào chỗ dành cho nó bên cạnh. Y nhân lon ton, chạy tới chỗ đó, ngồi xuống, tư thế rất ngay ngắn. Mạnh Phu Tử vẫn đang tấm tắc, thì Thuần Phu Khôn chỉ vào chiếu khách. Mạnh Phu Tử mời. Rồi mình cũng ngồi xuống chiếu chỗ. Mạnh Phu Tử ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn vào con chó. Chốc sau mới vòng tay nói, tiên sinh dạy được xúc sinh hiểu lễ, chính là nhân vậy. Thuần Phu Khôn phá lên cười ha hả, vuốt chòm râu trắng xám. Con y nhân nhà tại hạ chẳng có tài cán gì, chỉ có biệt tài trình mặt. Nhìn thấy người như thế nào thì hành xử như thế ấy. Thấy nhò da thì hành lễ, thấy mặt da thì trượng nghĩa, thấy biện da thì ngồi đối diện xúa lên nhặn sĩ. Nếu gặp pháp gia sẽ chạy lại đớp cho một phát. Cứ sao lại cắn người ta? Mạnh Phu Tử ngạc nhiên hỏi. Không cắn không thể lập uy. Thuần Phu Khôn bật cười sang sảng. Mạnh Phu Tử đã thực sự lĩnh giáo tài trí của Thuần Phu Khôn. Nhìn sang con chó, muốn cười mà không cười nổi, muốn nói mà không biết nói gì, chỉ biết ngồi ngay tại chỗ. Đệ tử của Thuần Phu Khôn bưng trà lại, đặt lên mặt án. Mạnh Phu Tử mời dung trà. Thuần Phu Khôn bưng chén lên mời. Mạnh Phu Tử bưng trà lên mời lại, nhấp một ngụm. Xin hỏi Mạnh Phu Tử. Thuần Phu Khôn đặt chén xuống, đi vào chuyện chính. Này tới tác hạ, là khách ngang qua hay muốn lưu lại một thời gian? Nghe nói học vấn thiên hạ đều ở tác hạ. Mạnh Phu Tử cũng đặt chén xuống, vòng tay đáp. Tài hạ ngưỡng mộ đã lâu. Nếu như có thể, tài hạ muốn lưu lại vài ngày để tiện thỉnh giáo bậc đại gia bác học. Tốt lắm. Thuần Phu Khôn vòng tay đáp lễ. Phu Tử quan lâm giáo huấn, quả là phúc của lão Trọc này, cùng chư học tử tác hạ. Phu Tử đi được vất vả, hẳn đã mệt rồi. Hôm khác, chúng ta hãy đàm đạo lâu hơn, được chứ? Mạnh Phu Tử vòng tay, tạ ơn tiên sinh yêu mến, rồi đứng dậy, dưỡng bước đi. Người đâu? Thuần Phu Khôn ngoảnh ra ngoài gọi. Đệ tử rót trà khi nãy nghe tiếng, nhanh chóng bước vào. Phu Tử từ xa tới, cần chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Ngươi hãy đến phủ học cung, lệnh thông báo, tạm thời sắp xếp nghỉ lại dịch quán. Cung kính tuân mệnh, đệ tử quay sang Mạnh Phu Tử. Phu Tử, mời.